Chương 1445, Hắc Ám Ma Luân. Ma Quỷ Động Thiên, Phong Ma Điện. Phương Thần đống nhiên mở mắt, trong chốc lát hắn cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng. Đây là ở đâu? Phương Thần lẩm bẩm lầu bầu hỏi. Ta nhớ được ta tại tu luyện Phong Ma Thuật. Nói đến Phong Ma Thuật ba chữ, Phương Thần trong đầu, ký ức cấp tốc khôi phục. Toàn tức, trên mặt của hắn, lộ ra nụ cười sáng lạ. Phong Ma Thuật tu luyện thành công, Phương Thần vội vàng kiểm tra thân thể của mình, phát hiện thể nội đã không có bất luận cái gì ma khí xâm lấn dấu hiệu. Đương nhiên, nhất làm cho hắn cao hứng không ai qua được tu vi. Tạo hóa cảnh Phương Thần nắm đấm nắm chặt, kết rung động. Khí hải bên trong, tinh mang cổ động, lực lượng kinh khủng, bất cứ lúc nào cũng sẽ hiện ra tới. Không chịu thua kém, đây chính là tạo hóa cảnh sao? Phương Thần có thể cảm giác được rõ ràng. Bước vào tạo hóa cảnh về sau, tự thân có rất rõ ràng biến hóa. Đoạt thiên địa chi tạo hóa, trộm tinh hoa của Nhật Nguyệt. Tiểu tử, chúc mừng ngươi, thông qua được 3 tầng khảo nghiệm. Phương Thần ngay tại suy nghĩ tạo hóa cảnh mang tới chỗ tốt lúc, bóng đen xuất hiện. Thông qua được. Phương Thần QNZ rất kích động, kinh lịch điên dại về sau, Phương Thần tâm thái, trở nên thành thục rất nhiều. Trong lòng của hắn, chấp niệm rất sâu. Cứ thế mãi xuống dưới, lại có tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Nhưng đi qua lần này điên dại phóng thích về sau, đã khá nhiều. Mà lại, hắn theo phong ma thuật trung học sẽ như thế nào khống chế chấp niệm của mình. Có chấp niệm là chuyện tốt, nhưng cần hảo hảo khống chế. Bóng đen cẩn thận quan sát đến Phương Thần, hận không thể đem hắn cả người đều nhìn thấu. Hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, người trước mắt, đến cùng là một cái dạng gì quái thai nửa canh giờ, tu thành dưỡng tâm thuật. Ba Nga y thơ y gian, luyện thành luyện thể thuật. Lại vô cùng ngắn ngủi thời gian, tu thành để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật phong ma thuật. Mà lại, mượn nhờ phong ma thuật đột phá bình cảnh. Chủ nhân sáng tạo ra phong ma thuật về sau, đưa cho rất thật tốt bạn, để bọn hắn quan sát học tập. Nhưng mà, không ai dám mượn nhờ phong ma thuật đánh vỡ bình cảnh. Có thể nói, Phương Thần là từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Mà lại, nhất làm cho người rung động là, hắn thế mà thành công. Dựa vào chính mình, làm được điểm này. Tiểu Liên luôn luôn cao ngạo bóng đen, cũng là nhịn không được tán dương Phương Thần. Bực này nghịch thiên yêu nghiệt, mới là chủ nhân tìm kiếm truyền thừa người. Tiên bối, ta đã thông qua khảo nghiệm, như vậy ma quỷ động thiên trí bảo đến cùng là cái gì? Phương Thần vội vàng hỏi. Bóng đen cười một tiếng, toàn tức bàn tay lớn vồ một cái, trực tiếp mang theo Phương Thần, rời đi phong ma điện. Đi vào 3 tòa đại điện bên ngoài, Phương Thần có chút sững sờ. Bóng đen rốt cuộc muốn làm gì? Nhưng vào đúng lúc này, bóng đen xuất thủ. Chỉ thấy bàn tay của hắn huy động, khí tức quanh người càng ngày càng mỏng manh. Cùng lúc đó, 3 tòa đại điện, nhổ tận gốc, rung động ầm ầm. 3 tòa cung điện. Phương Thần trừng to mắt, ngừng thở, nhìn xem một màn này. Tại bóng đen không chế dưới, 3 tòa đại điện nhanh chóng dung hợp lại cu nở dê nhau, hóa thành một cái màu đen quang đoàn. Sau đó, cái này màu đen quang đoàn, ở trên bầu trời nhanh chóng xoay tròn. Ông khí tức kinh khủng, phảng phất khai thiên tích địa đồng dạng, cấp tốc đánh tới. Phương Thần kìm lòng không được lui về phía sau mấy bước, hoàn mỹ kiếm thể chủ động xuất hiện, bảo hộ thân thể của hắn. Lúc này, trên bầu trời xuất hiện 4 chữ lớn. Hắc Ám Ma Luân. Cái này 4 chữ lớn xuất hiện sát na, bóng đen thân thể, đã trở nên rất nhạt. Hô phảng phất một trận thanh phong đồng dạng, bóng đen thân thể trực tiếp chui vào màu đen quang đoàn bên trong. Màu đen quang đoàn cấp tốc xoay tròn, từ từ hiển lộ ra chân dung. Ổ quay đây là một cái tâm chăn lớn nhỏ ổ quay, bên trên có rất nhiều lá cây, xoay tròn quá trình bên trong, hắc sắc ma khí không ngừng hiện ra tới. Hắc Ám Ma Luân, chính là chủ nhân lưu tại phiến thiên địa này, tối cường trí bảo. Thanh âm của bóng đen, theo Hắc Ám Ma Luân bên trong truyền ra. Ừ, Phương Thần hơi kinh ngạc. Ta chính là Hắc Ám Ma Luân khí linh, chờ vô tận tuyến nguyệt, rốt cục chờ đến ngươi. Đang khi nói chuyện, Hắc Ám Ma Luân ngừng chuyển động, rơi xuống Phương Thần trước người. Phương Thần chỗ sâu bàn tay, một cái nà mờ trả tờ Hắc Ám Ma Luân trung ương chấn giữ. Lập tức, mênh mông lực lượng, chui vào trong cơ thể của hắn. Không chịu thua kém. Chỉ là Hắc Ám Ma Luân phát ra huy áp, liền để Phương Thần có chút biến sắc. Hắc Ám Ma Luân, ở giữa phiến thiên địa này, thuộc về vô địch trí bảo. Nhưng mà, chủ nhân trước khi đi, có chút vội vàng, không có để lại chuẩn bị ở sau. Dẫn đến vô tận tuế nguyệt đến nay, Hắc Ám Ma Luân bên trong lực lượng, từ từ tiêu tán. Khí linh giải thích nói. Sở dĩ, không có năng lượng, Hắc Ám Ma Luân cũng liền tương đương với các ngươi phiến thiên địa này cựu giai thần binh đồng dạng. Cựu giai thần binh phương thần chấn động trong lòng, lực lượng tiêu tán về sau, đều có cựu giai thần binh uy áp. Nếu là toàn thịnh thời kỳ, Hắc Ám Ma Luân rốt cuộc mạnh cỡ nào tích huyết nhận chủ đi. Khí linh thúc giục nói. Phương thần gật đầu, sau đó bắt đầu nhỏ máu nhận chủ. Kỳ thật, phương thần một mực không rõ, ba tầng khảo nghiệm rốt cuộc là ý gì. Nhưng ở nhỏ máu nhận chủ quá trình bên trong, hắn rốt cuộc hiểu rõ. Muốn để Hắc Ám Ma Luân nhận chủ, nhất định phải thông qua ba tầng khảo nghiệm. Thì ra là thế. Phương thần trong lòng hiểu rõ, vạch phá ngón tay, một điểm tiên huyết nhỏ xuống, lập tức bị Hắc Ám Ma Luân hấp thu. Ông ngay sau đó, liên quan tới Hắc Ám Ma Luân tin tức, tận số ra trong đầu của hắn. Quá mạnh. Phương thần hoảng sợ nói. Chủ nhân, ta có thể phát huy ra cựu giai thần binh uy lực. Nhưng thực lực ngươi quá yếu, thôi động, phi thường tốn sức. Khí linh lên tiếng nói. Ngạch bận rộn cao hứng, thế mà không có chú ý tới điểm này. Ngươi nói là phương thần dò hỏi. Dù sao chủ nhân đã thông qua khảo nghiệm, sở dĩ thể nội ẩn chứa lao chủ nhân lưu lại ma khí, tương đối mà nói, dễ dàng thôi động ta. Khí linh nói, bất quá, mỗi một lần thôi động, đều sẽ để ngươi trong thân thể lực lượng, cấp tốc hao hết chỉ toàn. Phương thần minh bạch khí linh ý tứ. Trừ phi gặp được chuyện bất đắc dĩ, bằng không mà nói, không thể đơn giản sử dụng Hắc Ám Ma Luân. Chủ nhân, ngươi phải cố gắng tăng cao tu vi, tranh thủ có thể làm cho ta khôi phục lại thời đỉnh cao. Khí linh ngữ trọng tâm trường nói. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Mặc dù Hắc Ám Ma Luân không thể không hạn chế sử dụng, nhưng cũng coi là một đòn sát thủ. Cựu giai thần binh, chỉ là độ cứng liền có thể so ra mà vừa sinh tử cảnh đế quân. Tuy ý một kích, cũng có thể trọng thương tạo hóa cảnh trung giai trở lên cường giả. Phương thần thu hồi Hắc Ám Ma Luân, trên mặt hiện đầy nụ cười. Đúng rồi, nơi này còn có hay không huyễn ma thạch? Phương thần hỏi. Đương nhiên là có, huyễn ma thạch đối với lao chủ nhân tới nói, đơn giản liền là rác rưởi. Hắn thời điểm ra đi, toàn bộ lưu tại nơi này. Khí linh nói, bất quá, bởi vì lao chủ nhân trước đó làm một ít thí nghiệm, dùng hết một chút, dẫn đến lưu lại huyễn ma thạch số lượng không nhiều lắm. Ở đâu? Phương thần tiếp tục hỏi thăm. Khí linh chỉ dẫn lấy phương thần, đi tới ma quỷ động thiên một chỗ chỗ ẩn nút. Chủ nhân, huyễn ma thạch ngay tại trong cấm chế. Khí linh no y phương thần vung tay lên, cấm chế mở ra. Vào mắt một màn, triệt để hắn sợ ngây người. Rực rỡ muôn màu, đều là huyễn ma thạch, chồng chất như núi. Cái này số lượng không nhiều lắm, phương thần trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được. Cái này rõ ràng liền là một tòa huyễn ma núi đá, mà tại khí linh trong miệng, lại là số lượng không nhiều lắm. Phương thần thần thức khuyết tán, thô sơ giản lược đoán chừng một chút, như ngọn núi nhỏ huyễn ma thạch, tối thiểu nhất QNZ có hơn 100 triệu khỏa. Chủ nhân, ngươi đạt được Hắc Ám Ma Luân, xem như tiếp nhận lao chủ nhân ý hế bác, ánh mắt muốn nhìn xa một chút. Chỉ là hơn 100 triệu huyễn ma thạch tính là gì? Khí linh lên tiếng nói. Một lúc lâu sau, phương thần cố gắng áp chế nội tâm kích động, toàn tức nết miệng. Lục Trúc Đảo. Bởi vì dị tộc xuất hiện một vị tinh thần cảnh đê giai trận pháp thần sư, dẫn đến nhân tộc tan tác. Cái này mấy ngày, nhân tộc lựa chọn ngưng chiến, một mực đang nghĩ biện pháp. Theo thánh địa muốn người A dần phương gánh không nổi mặt mũi này. Nhưng không muốn đi, lúc này tình huống này, căn bản là không có cách giải quyết. Dần phương đang xoắn suýt, cái khác võ giả QNZ đang xoắn suýt. Dần phương tiền bối. Đột ngột, trong nghị sự đại sảnh, một thanh âm phá vỡ bình tĩnh. Giám sát sứ đại nhân đang trầm tư dần phương bọn người, đột nhiên nhìn về phía phương thần. Giám sát sứ đại nhân, ngài theo ma quỷ động thiên ra sao? Phương thần gật đầu, nói, dần phương tiền bối, ta nhìn các ngươi sắc mặt không đúng, có phải hay không có cái gì khó khăn nghe vậy? Dần phương thở dài một tiếng. Sau đó đem sự tình một năm một mười nói cho phương thần. Dị tộc bên trong xuất hiện một vị tinh thần cảnh đê giai trận pháp thần sư, phi thường khủng bố. Phương thần hỏi. Dần phương gật đầu, cái này dị tộc trận pháp tiêu chuẩn quá cao, chúng ta nhân tộc võ giả, căn bản không địch lại, tổn thất nặng nề. Dần phương tiền bối, ta thân là giám sát sứ, đi vào lục trúc đảo, QNZ không có làm cái gì. Không nếu như để cho ta xuất chiến, gặp một lần dị tộc. Phương thần cười hắc hắc nói. Nghe vậy, đám người nhao nhao lắc đầu. há có thể để giám sát sứ đi mạo hiểm một khi trên chiến trường tử vong, bọn hắn đảm đương không nổi trách nhiệm kia. Ông thực lực mới là tốt nhất chứng minh, Phương Thần phóng xuất ra tạo hóa cảnh khí tức. A, đây là dần Phương phát hiện trước nhất cố khí tức này, toàn tức trên mặt cuồng hỉ. Những người khác mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin nhìn xem Phương Thần. Giám sát sứ đại nhân, ngươi đột phá đến tạo hóa cảnh trong lòng mọi người chấn động, vừa tới nơi đây thời điểm, giám sát sứ chẳng qua là một nửa bộ tạo hóa cảnh mà thôi. Vừa mới qua đi bao lâu thời gian, tiểu bước vào tạo hóa cảnh. Nửa bước tạo hóa đến tạo hóa, ở giữa giống như thiên trạm, đám người rất rõ ràng. Lúc này, bọn hắn đem sâu trong nội tâm khinh thị thu hồi, thay vào đó là tôn kính. Thiên tài. Giám sát sứ là thiên tài. Vui sướng về sau, dần Phương đám người sắc mặt, lại lần nữa ảm đạm xuống. Coi như giám sát sứ đại nhân ngươi đột phá đến tạo hóa cảnh, QNZ không làm nên chuyện gì. Bọn hắn cũng không cho rằng, giám sát sứ vừa mới đột phá, liền có thể đối đầu dị tộc trận pháp thần sư. Những người khác nhao nhao thở dài lắc đầu, trong lúc nhất thời trong nghị sự đại sảnh bầu không khí, lại lần nữa trở nên ngưng trọng. Thử đều không thử, làm sao biết không được Phương Thần no y thế, nhưng là, chúng ta không thể để cho giám sát sứ đại nhân đặt mình vào nguy hiểm. Dần Phương no y Phương Thần lắc đầu, ta dùng giám sát sứ thân phận tham chiến, đại gia có ý kiến gì không lúc này, chỉ có tự mình ra tay, mới có thể đùa hội nhân tộc thế yếu. Mà lại, Phương Thần cũng rất muốn nhìn xem, bước vào tạo hóa cảnh chính mình, thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Còn như dị tộc trận pháp thần sư Phương Thần khịt mũi coi thường, cùng chính mình so trận pháp.